không khí trong phòng nhất thời lung lay. Diện mạo Kim giáo úy ta cũng không nghĩ ra được. Đinh Triệu Huệ cười khà khà nói. Có lẽ không có trở ngại gì đâu. Đinh Triệu Lan rõ ràng là còn để lại vài phần mặt mũi cho Khai Phong Phủ. Có lẽ rất xinh đẹp. Băng Cơ cười khẽ. Nhan Gia Tán cười theo hai tiếng. Con người trong trẻo lặng lẽ rời về phía thị vệ áo lam bên cạnh. Ngồi như chuông đỉnh, thân thẳng như tùng, môi mỏng nhẹ mím, mày kiếm khẽ cau, mí mắt thu lại ánh nhìn có đôi chút rung động, hầu kết thường xuyên lăn lộn lên xuống. Liên tưởng tới hành động thất thường mới đó của Triển Chiêu. Chẳng lẽ là Triển đại nhân đang khẩn trương? Vì sao? Một nghi hoặc kỳ quái nảy lên trong đáy lòng Nhan Gia Tán, thật lâu chưa thể tan đi. Trên tầng thượng Quỳnh Ngọc Các, trong gian phòng cách bách thứ ba của khuê phòng Băng Cơ, Kim Kiền ngó vào đống phục sức xanh xanh đỏ đỏ diễm sắc trước mặt mình. Hai hàng lông mày một lên một xuống luân phiên tới tấp, mí mắt run run không ngừng. Là Mama, người xác định ta phải mặc đống y phục đó? Là Mama ở phía đối diện, trưng ra về mặt tự đắc. Kim gia, mỗi một bộ này đều là La Mama ta tự tay chọn lựa tỉ mỉ cho Kim gia. Kim gia, người xem có vừa ý không? Vậy thật đúng là phải đa tạ La Mama. Kim Kiền run ra mặt, xả ra một cái mặt cười so với khóc còn khó coi hơn. Chọn lựa tỉ mỉ mà lại lấy ra cái loại hàng bực này. Mí mắt Kim Kiền run run, chia hai ngón tay ra gấp ra một bộ. Váy lụa mỏng trong suốt đỏ thắm đẹp đẽ, trước ngực thêu một đóa hoa mẫu đơn xanh nhạt, xuyên thấu qua váy là vẻ mặt tranh công của La Mama phía đối diện. Toàn bộ đều nhìn thấy một rõ hai ràng. Đây căn bản chính là một bộ đồ xuyên thấu. Ném qua một bên, lại nhấc lên một bộ khác. Màu vàng nhạt, màu sắc còn được, nhưng ngực này lại quá thấp đi. Cái này xoay người một cái chẳng phải là gì gì đó đều lộ ra ngoài cả sao? Rất không hài hòa. Bộ tiếp theo, làm ơn đi, đây chỉ có mỗi cái yếm thôi. Xuống một bộ nữa. Đây chẳng lẽ là tình thú cổ đại gì gì đó? Lại xuống một bộ nữa. Mẹ ơi! Kim Kiền nhìn vẻ mặt cười nịnh nọt của La Mama, nét mặt hư thoát. Thẩm mỹ tình thú của La Mama này cũng quá vượt mức, ta thật sự là không có khả năng đón nhận. Thế nào, Kim gia người thích bộ nào? Vẻ mặt La Mama trông đợi, lông mày Kim Kiền giật giật. La Mama, ngài có bộ quần áo nào đứng đắn một chút không? Đứng đắn? La Mama chấp chấp con mắt bé tí, lớp son dày trên mặt rớt xuống mấy hạt. Hẳn là Kim gia nói giỡn rồi. Quỳnh Ngọc Các này của ta là chỗ nào chứ? Làm sao mà có cái loại quần áo đứng đắn nào đó? Ta thấy các cô nương ngày thường trong đại sảnh ăn mặc không phải còn rất kín sao? Ấy, cái Kim gia nói đó là áo khoác ngoài. Là mà ngộ ra. Áo khoác ngoài tự nhiên cũng có. Bất quá áo khoác ngoài đều là tay lớn thân rộng. Thoạt nhìn thì rất đứng đắn, nhưng kỳ thực chỉ dùng mấy cái dây lưng tiện tay buộc giữ, tùy tiện gỡ một cái liền mở ra được, thuận tiện cho các công tử lão gia. Kim gia chắc ngươi hiểu được, nhưng mà áo khoác này ngài nếu là Ngũ gia mặc thì còn được, còn nếu Kim gia ngươi mặc cũng không có loại gầy như vậy. Kim gia mặc lên sợ không mang được, đi hai bước quần áo liền rơi xuống, chẳng phải càng hỏng sao? Kim Kiền lau mồ hôi lạnh trên trán. Trước tiên lấy một bộ đến cho ta xem thử rồi nói sau. Kim gia, người chờ một chút. La Mama vội đi ra cửa chuẩn bị quần áo, để lại một mình Kim Kiền trong phòng, thở phào một hơi, gãi gãi đầu, bắt đầu đào quanh phòng một vòng lại một vòng, miệng lẩm bẩm nói niệm niệm cứ như tụng kinh. Vừa mới bị chủ kiến kinh người của Tiểu Miêu dọa đến hồn bay phách tán, nhất thời xúc động. Xúc động là ma quỷ. Xúc động là ma quỷ mà. Thôi, nếu để Tiểu Miêu kia cải nữ trang, tưởng tượng thôi cũng đủ làm cho người ta lao tâm lao lực quá độ mà hỏng mất. Chuyện ta mặc đồ nữ này, nhất định phải nghĩ ra biện pháp bưng bít qua ải mới được. Để cho ta sắp xếp mạch suy nghĩ cái. Ta hiện tại là nữ cải trang nam, trong chốc lát phải giả vờ như là nam cải nữ trang, cho nên hẳn là nữ cải nam trang muốn cải nữ trang, và lại còn phải cài ra cho thật giống như nam cải nữ trang mà không nhìn ra là nữ cải nam trang.

dựa người vào tường, bả vai co rút không ngừng. Nhan huynh, ngươi bị sao vậy? Kim Kiền hỏi. Đa tạ Kim huynh nhớ tới. Nhan mỗ còn... Sắc mặt Nhan Trai Tán đỏ bừng, có thể trông thấy rõ ràng ánh nước trong khóe mắt, một mặt xua tay, một mặt cố sức nhịn cười. Đình Triệu Lan quay đầu buồn cười, Triển Chiêu lấy nắm tay che miệng, liên tục ho khan. Kim Kiền híp mắt cong miệng, nhón mũi chân, dướn cổ trợn mắt muốn nhìn xuyên qua sau cánh cửa, nóng lòng khó nhịn. Một tiểu bạch thử quốc sắc thiên hương, cộng với tạo hình tổng thể do Đinh Nguyệt Hoa và Băng Cờ đắp nặn, cộng với hai cái bánh bao siêu khủng. Được rồi, cái cuối cùng có thể bỏ qua. Rốt cuộc có thể tạo ra một hoa khôi tuyệt sắc khuynh quốc khuynh thành thế nào đây? À, tiểu bạch thử, cho ta liếc mắt một cái đi. Ta có chết cũng nhắm mắt mỉm cười nơi chín suối.